Tu La Vũ Thần, chương 2705, Thần Công Đại Thành 6. Góc truyện audio.com, đang có bình chọn Junior trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Tinh thạch tới tay, Sở Phong lập tức nhướng mày. Cái này tinh thạch không chỉ có là tại ăn mòn hắn linh hồn. Vậy mà đã ở hấp thu hắn linh hồn, tòa trận pháp này, xa so với Sở Phong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cái này nhất định chính là một tòa ma trận, phát hiện nơi này đáng sợ về sau. Sở Phong liền hướng mau rời khỏi nơi đây, cũng muốn mau chóng đem nơi này người giải cứu ra đi. Thế là, Sở Phong một bên vận chuyển tinh thạch, nhưng cũng bắt đầu nhìn một chút sử dụng thiên nhãn, trông về xa xa, quan sát. Sở Phong là ở quan sát cái này xào huyệt, là ở tìm kiếm phỉ thú nhất tộc, để đặt bảo tàng địa phương. Mà may mắn là, bởi vì nơi này người, có thể là bị phỉ thú đánh sợ, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đang chuyên tâm lao động. Căn bản không có người dám lười biếng. Bởi vậy, phỉ thú cũng không có nhìn chằm chằm vào trong trận pháp Sở Phong đám người. Gặp bọn họ bắt đầu lao động, liền liền đi mở, cứ như vậy, Sở Phong hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát, bọn hắn cũng là căn bản cũng không có chú ý tới. Từ giờ trở đi, mọi người không cần tại thụ đám này xúc sinh chi phối. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là cái kia gọi là Hứa Gia Lạc nam tử. Hắn rốt cục tỉnh lại. Gia Lạc ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Hứa Gia Lạc thức tỉnh, La Tiểu Phượng lập tức cao hứng không được. Cùng lúc đó, La Gia những người khác, cũng là vội vàng đem cái kia Hứa Gia Lạc vây lại. Trên mặt đồng dạng treo vẻ mừng như điên. Gia Lạc ca ca, chẳng lẽ, ngươi đột phá thành công? La Tiểu Phượng kích động không thôi. Nàng phát hiện, Hứa Gia Lạc vết thương trên mặt thế không chỉ không có. Ngay cả cả người cũng biến thành tinh thần rất nhiều. Dạng này Hứa Gia Lạc, nàng đã trải qua trọn vẹn hơn 100 năm chưa từng nhìn thấy. Bởi vì từ lúc Hứa Gia Lạc tu luyện theo cái gọi là tổ truyền thần công, cả người liền đều trở nên âm u đầy tử khí. Thế nhưng là đối mặt một mặt kích động La Tiểu Phượng, Hứa Gia Lạc lại biểu hiện tương đối yên tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu. Có thể đúng là hắn cử động như vậy, lại làm cho người của La Gia đều là kích động không thôi. Cao hứng quả là nhanh phải nhẫn không được la lên đi ra. Nếu không phải sợ hãi gây nên những phỉ đó thú chú ý, chắc hẳn bọn hắn tất nhiên sẽ phát ra gieo hò mới được. Dù sao vì bồi dưỡng Hứa Gia Lạc, La Gia thật sự là bỏ ra quá nhiều. Hiện tại cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, thấy được lao động trái cây, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Phải biết, đây chính là lao động hơn 100 năm, bỏ ra một nửa gia sản kết quả a, Gia Lạc ca ca. Cái kia ngươi tu vi hiện tại là? La Tiểu Phượng tiến lên hỏi. Tu vi của ta bây giờ, đã là nhất phẩm thiên tiên, Hứa Gia Lạc nói ra. Nhất phẩm thiên tiên, thật lợi hại, vậy mà trực tiếp từ cửu phẩm võ tổ, đột phá đến nhất phẩm thiên tiên. Cái này làm cái này quả nhiên là thần công. Quả nhiên là thần công a, Gia Lạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi không để cho lão phu thất vọng. Gia Lạc huynh đệ, ngươi là La Gia chúng ta tất cả mọi người kiêu ngạo. Nghe được Hứa Gia Lạc vừa nói như vậy, La Gia đám người càng là không khỏi kích động. Thậm chí ngay cả La Đại Lực cũng là gương mặt kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai là hắn xem thường cái này Hứa Gia Lạc, nhưng nhìn giờ phút này, tu vi tăng vọt Hứa Gia Lạc, Sở Phong lại là lắc đầu. Tại thiên nhãn phía dưới, Sở Phong liếc mắt một cái thấy ngay Hứa Gia Lạc, tu vi của hắn tăng vọt, không phải là không có nguyên nhân, là tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp. Công pháp kia hoàn toàn chính xác để hắn tu vi tăng vọt. Thế nhưng là nỗ lực mọi người lại là thảm trọng. Hứa Gia Lạc đời này tu vi, sợ là chỉ có thể dừng lại ở cái này nhất phẩm thiên tiên. Không cách nào lại có tiến bộ. Đáng tiếc, dùng cái này chết thiên phú. Nếu là đạp đạp thực thực tu luyện, bước vào võ tiên tuyệt không phải việc khó. Đáng tiếc a, cách khác đường tắt, ngộ nhập lạc lối, lại là hại bản thân. Giờ phút này, Sở Du Viễn cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng. Xem ra Sở Du Viễn cũng là xem thấu. Cái này Hứa ra là công pháp tu luyện đại giới. Nhưng là Sở Du Viễn nhìn so Sở Phong còn muốn thấu triệt. Hắn thậm chí phân tích ra, Hứa Gia Lạc nếu là an tâm tu luyện, đủ khả năng đạt tới thành tựu. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, nguyên bản có thể bước vào võ tiên cảnh hắn, lại cuối cùng chỉ có thể dừng TA32 PJJ lại ở nhất phẩm thiên tiên. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục giải cứu. Chúng ta rốt cục có thể giải cứu được. Gia Lạc ca ca, hảo hảo dạy dỗ một chút đám này xúc sinh. Bọn hắn nhưng vẫn là giết hai chúng ta tộc nhân đây. Gặp Hứa Gia Lạc thần công phóng đại, tu vi đột nhiên tăng mạnh, La Tiểu Phượng tựa như là tìm được ỷ vào đồng dạng. Khí thế của cả người cũng thay đổi. Tiểu Phượng, ta có thể mang theo ngươi, cùng người nhà của ngươi ra ngoài. Nhưng là có một việc, ta phải muốn cùng ngươi nói. Hứa Gia Lạc nói ra, Gia Lạc ca ca. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. La Tiểu Phượng khéo léo giống như là một cô vợ nhỏ. Xem ra nàng đã sớm làm xong phu sướng phụ tùy chuẩn bị. Ngược lại cũng nhìn ra đến, nàng là thực sự ưa thích cái này Hứa Gia Lạc. Tiểu Phượng, kỳ thật ta đã sớm có ưa thích người. Ta từ nhỏ thề, không nàng không cưới. Cho nên, ta sợ là không thể cưới ngươi. Hứa Gia Lạc nói ra, hoành lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét giữa trời quang. Lúc trước còn một mặt ngọt ngào La Tiểu Phượng, lập tức sắc mặt tái nhợt, liên tục rút lui mấy bước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hứa Gia Lạc, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có bản lãnh cho ta lặp lại lần nữa giờ phút này. La Đại Lực lập tức giận dữ. Lời ta từng nói các ngươi đều nghe được, ta bất kể các ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không cưới La Tiểu Phượng, nhưng là ngươi La Gia đối với ta Hứa Gia Lạc trợ giúp. Ta Hứa Gia Lạc khắc trong tâm khảm, ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hứa Gia Lạc nói ra, hắn trên miệng mặc dù nói biết báo đáp Hứa Gia, thế nhưng là thái độ của hắn lại là vô cùng lạnh lùng. Thậm chí có chút cường ngạnh. Rất có một bộ, các ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe tư thế. Ngươi xúc sinh này, giờ phút này, La Đại Lực quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Đang khi nói chuyện liền chuẩn bị đi ra phía trước, muốn ra tay với Hứa Gia Lạc. Ba thế nhưng là, còn không đợi hắn gần phía trước, một cái có lực đại thủ, liền bắt được cánh tay của hắn, là phụ thân của La Đại Lực, La Gia Gia chủ đương thời. Gia Lạc a. Hôn sự cái gì đều dễ nói. Ta muốn Tiểu Phượng cũng không để ý làm thiếp. La Gia Gia chủ nói ra. Ngươi không ngại làm thiếp sao? Hứa Gia Lạc đối với La Tiểu Phượng hỏi. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.